Chiến thần bất bại, chương 4474. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Quỳnh Tử cười chế nhạo. Ngụy Vinh Kỳ chạy đến giới thế tục, chắc chắn không phải để tranh đoạt thiên hạ với Chu Hồng Võ. Thiên tử là do trời định, ai ngồi vào vị trí này đều đã được định sẵn. Ngụy Vinh Kỳ sẽ không ngu xuẩn đến mức chống lại trời đất. Hắn chạy đến giới thế tục chắc hẳn là để có được năm trái tim rồng. Tuy nhiên, xét theo tình hình hiện tại, Ngụy Vinh Kỳ chắc chắn đã thất bại. Ngay cả Tiêu Chính Văn đang uống trà cũng sững sờ, quay đầu nhìn cậu chủ Vinh Kỳ, sau đó quay sang nhìn Ngụy Võ Hầu. Người này chắc là tướng sĩ số một dưới quyền Trần Hữu Lượng. Năm đó, sau khi Chu Hồng Võ dẹp loạn được Trần Hữu Lượng, không hề tình thấy xác của Trần Hữu Lượng và Trương Sĩ Thành. Điều này càng khẳng định Ngụy Vinh Kỳ chính là Trần Hữu Lượng, còn Ngụy Võ Hầu chính là Trương Sĩ Thành. Điều này khiến mọi người kinh ngạc. Ngụy Vinh Kỳ đã trải qua một trận bại chiến lớn, vậy mà còn có được thành công trên con đường võ đạo như bây giờ. Quả thực khiến người ta phải kinh ngạc. Dù sao thiên cảnh cũng không phải cảnh giới ai cũng có thể đạt được. Từ xưa đến nay, người đạt tới thiên cảnh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngụy Vinh Kỳ là cậu chủ nước Ngụy, đương nhiên nên đạt đến thiên cảnh từ lâu rồi. Còn đám người Điền Văn chẳng qua chỉ là dùng thủ đoạn bỉ ổi nên mới miễn cưỡng có cơ hội đột phá. Hơn nữa, nếu không phải khó như lên trời thì Vạn Kiếm Cốc cũng sẽ không phái người đến chúc mừng. Có thể nói, từ xưa đến nay, người đạt thiên cảnh đều là thiên tài. Ngụy Võ Hầu dùng thân phận của một người bình thường đi đến được ngày hôm nay cũng không hề dễ dàng. Huống hồ bao lâu nay, Ngụy Võ Hầu luôn nhẫn nại, không hề thu hút sự chú ý của bất kỳ bên nào. Âm thầm đạt đến trình độ như ngày hôm nay, có thể thấy, người này vô cùng tài năng. Chớp mắt 500 năm đã trôi qua, cuối cùng hôm nay tôi cũng đã một bước lên trời. Sau này không cần khép nép nữa. Dứt dứt lời, trên bầu trời xuất hiện một đóa hoa sen trắng thanh khiết. Đóa hoa sen đó có 1000 cánh, như một đài sen trên trời cao, rất giống với đài sen dưới ngai vàng của Hạo Thiên Sáng Thế. Chỉ là đài sen của Hạo Thiên Sáng Thế cao hơn cái này gấp mấy lần. Ngụy Võ Hầu bước lên đài sen rồi khoanh gối ngồi xuống. Khí thế quanh người cũng dâng cao mấy lần. Lúc ông ta ngồi trên đài sen, bầu trời lóe lên tia chớp, mưa gió chợt thay đổi. Ngụy Võ Hầu vừa phất nhẹ tay, mây mù trên trời lập tức lui về phía sau, ngay cả sấm sét cũng biến mất. Cách chương